Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chính ti phong thần. Nghe nói như thế, trong lòng Trương Hạo không khỏi nói thầm, Lục Tử Húc nói được thực nghiêm trang, không phải lừa dối hắn chứ. Hắn thật đúng là sẽ tin, nhanh chóng thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, cũng khoác lác cho chính mình một phen. Sư huynh nói đúng, chỉ cần thành tâm thành ý, tự nhiên hiểu rõ. Lục Tử Húc nói, ta trước kia bỏ ra 800 tệ, được một miếng gỗ trầm hương ngàn năm, vẫn luyến tiếc dùng, thỉnh thoảng phiền não buồn khổ mới cắt một miếng nhỏ dùng để dâng hương an thần. Hiện giờ quyết định xây dựng đan trang, lòng ta rất an ủi, tinh thần thông suốt, cũng không cần trầm hương để tiêu khiển. Vừa lúc chúc mừng sư đệ tu hành viên mãn làm thánh vị, mà gỗ vụn còn lại cũng có thể ngày thường dâng hương thư thái tâm thần. Cái gì? Trầm hương ngàn năm? Trường Hạo nghe vậy nhất thời kinh hỉ, vậy mà là thiên tài địa bảo bực này. Hắn cũng không khách khí, vội vàng nói, đa tạ sư huynh. Tuy rằng xã hội hiện giờ này thu thập thiên tài địa bảo cũng không khó, nhưng thiên tài địa bảo đều là kỳ trân, tiêu hao rất nhiều, tài nguyên càng ngày càng khan hiếm, giá trị bị đẩy lên giá trên trời. Mà trầm hương ngàn năm này bản thân chính là cực phẩm bên trong trầm hương. Trước kia gỗ trầm hương còn không tính là rất đáng giá, Lục Tử Húc vẫn như cũ bỏ ra số tiền 800 tệ, có thể thấy được giá cả sang quý. Hiện giờ trên thị trường, gỗ trầm hương lấy cân nặng để luận giá, có giá hàng chục vạn. Trầm hương ngàn năm này, một khối đủ để làm bài vị lớn như vậy, phòng trường giá trị có đến mấy triệu. Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta ở trong giới này lăn lộn đã lâu, ai mà không thu thập một đống thiên tài địa bảo. Lục Tử Húc cười cười nói, thượng sách ta không có mang theo, ngày mai sẽ tặng lại đây cho sư đệ. Về phần đạo thuật hỏa phù, là ta có được một quyển sách cổ luyện đan của đạo sĩ cổ đại, bên trên ghi lại đạo thuật hỏa phù cùng với chứa nhiều phương thuật luyện kim luyện đan. Ta sẽ cho người đem sách này cùng với gỗ trầm hương đều tặng lại đây. Bất quá sư đệ thận trọng, sách này viết chính là cổ văn, tên sự vật trong đó cũng đều là thuật ngữ, cùng thuật ngữ hiện đại có khác biệt thật lớn, ngàn vạn lần không cần dễ dàng nếm thử. Để tránh xảy ra sai lầm, ta cũng chỉ học chút hỏa phù. Lúc trước khi phối trí hỏa dược, ta thiếu chút nữa bị nổ chết, cho nên sẽ không dám nghiên cứu quá sâu. Lục Tử Húc khoát tay áo, nghiên cứu những phương thuốc cổ truyền đó thật sự rất nguy hiểm. Hỏa dược coi như có thể nắm chắc, nếu là luyện đan hay gì đó, ai cũng đều dám dễ dàng nếm thử, làm không tốt liền đem chính mình ăn chết. Đan gia cùng với đế vương cổ đại theo đuổi trường sinh bất lão, đem chính mình ăn chết không phải số ít. Sư huynh yên tâm, ta đều có đúng mực. Trường Hạo đương nhiên biết nguy hiểm trong đó, cho nên hắn mới học cổ văn, ý đồ chính là khảo chứng sách cổ. Như thế là tốt rồi, ta đi về trước, ngày mai lại sẽ qua. Lục Tử Húc cáo từ, cũng không nói nhiều, nói đi là đi, lập tức liền xuống trên núi. Mà thân hình của Lục Tử Húc cũng vô cùng nhanh nhẹn, thân thể cường tráng, dưỡng sinh thành công, còn luyện nội gia quyền, thế nhưng cũng là trình độ hóa kình, hoàn toàn nhìn không ra lão nhân hơn 90 tuổi. Bất quá Lục Tử Húc hóa kình còn ở hạ tầng, minh kình cương nhu, ám kình cương nhu, lấy cường kiện thân thể là việc chính, phối hợp với thai tức, cố thủ khí huyết, cũng đạt tới ngũ khí triều nguyên, còn kém một bước cuối cùng luyện hư hợp đạo. Đan đạo quyền thuật, ít nhất hóa kình trung tầng, chí thần chí hóa, hiểu biết chi giác, lấy vô chiều phá hữu chiều, lúc này mới có năng lực thực chiến. Nếu là lại tiến thêm một bước, nắm giữ kỹ xảo luyện tủy, đem công phu luyện tận xương tủy, do đó cường kiện gân cốt, khí huyết tràn đầy, cơ năng thân thể cũng được tăng cường, đã tới đăng phong tạo cực. không luyện tủy, khí huyết không đủ mạnh, tuy rằng cũng có thể ngũ khí triều nguyên, nhưng cơ năng thân thể yếu. Bất quá quả thật mà nói, không phải cơ năng thân thể yếu, mà là có thiên hướng thái thức tính dưỡng, luyện quyền lại là thiên hướng vận động thể lực. Cho nên luyện tủy cùng với phản hư, đối với luyện quyền cùng tu đạo mà nói, đều là một cái tăng lên về chất. Đã tới một bước này mới xem như cùng người thường trổ hết tài năng. Đủ loại cơ năng cùng huyền diệu của thân thể lúc này cũng dần hiện ra. Đương nhiên đạt tới hợp đạo, đây mới là bắt đầu chân chính. Luyện tủy cùng phản hư đều tương đương với củng cố căn cơ trước khi bắt đầu. Bất quá đạt tới thành tựu củng cố căn cơ đã ít lại càng ít, hợp đạo lại là phân một đường ranh giới. Trường Hạo lấy văn nhập đạo, tính lũy được nhiều kiến thức, lại cơ duyên trùng hợp đả thông kinh mạch toàn thân, tu hành cực nhanh, nước chảy thành sông. Nếu không tính hắn từ nhỏ tinh lũy tu đạo, theo một năm trước trở về đến bây giờ chỉ một năm liền tu thành đan đạo, tốc độ này mặc dù ở trong lịch sử đạo giáo cũng có thể nói là đứng đầu. Cho dù là phụ cực đế quân Vương Trùng Dương cũng phải dùng 3 năm mới tu thành đan đạo. Bất quá tu hành đến tận đây, hắn tinh lũy cũng chỉ là trứng chọi đá. Đối với tu hành sau này cần có một phương hướng, nhu cầu cấp bách thu thập điển tịch hoặc là trao đổi đạo pháp, mượn dùng trí tuệ của nhiều người, cho dù là chỉ dẫn một chút linh cảm nho nhỏ cũng so với hắn tự mình bế môn tới cũng nhanh hơn. Hắn ý đồ cùng với y tà thần giáo đấu pháp cũng là vì tăng trưởng hiểu biết. Sáng trời đã tối muộn, bãi tha ma âm sầm làm cho người ta không rét mà run. Trường Hạo cũng xoay người mà đi, bước đi như bay trở về đạo quan. Dương Bách Lâu đang ở trong viện hầm chân giò heo cho Thẩm Cần ăn, hai người vô cùng ân ái. Một nhà Vương thúc cũng đến đây, còn có đám người bí thư phường cùng với bí thư chi bộ Tiền, còn có các hương thân trong thôn. Nghe nói Trương tiên nhân xuất quan, Tiết Nguyên Đán mở cửa ăn mừng. Ở dưới sự lôi kéo của ba nữ nhân, tất cả mọi người đến xem náo nhiệt, thương lượng xem chủ bị như thế nào. Trong ngoài đạo quan đều chật ních người. Ấy là Trương Âm Dương đã trở lại. Đi đến bên ngoài, không biết ai là người đầu tiên nhìn thấy Trương Hạo, lập tức thét to một tiếng. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên là Trương tiên nhân trở về, nhanh chóng nhiệt liệt chào hỏi, nhường đường cho Trương tiên nhân. Xin chào Tam Thúc, chào Băng Vương, chào Thẩm Thẩm. Trương Hạo vẻ mặt hiền lành mỉm cười, thẳng thắn sống lưng, tiên phong đạo cốt, một bên đi tới đạo quan, một bên chào hỏi mọi người, rất có vài phần bộ dáng lãnh đạo tuần tra dân tình. Người trong thôn này đều là một nhà, tất cả đều là ba cô bốn bà gì đó. Trương đạo trưởng, ngài đã trở lại, chúc mừng đạo trưởng tu hành viên mãn. Bí thư phường chắp tay hướng về Trương Hạo hành lễ chúc mừng. Hắn cùng với Trương Hạo là giao tình cũ, cũng là người gặp qua việc đời. Tuy rằng phía trước Trương Hạo cũng đã bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng chung quy chỉ là mọi người đồn đãi. Bí thư phường chính mắt kiến thức qua, còn phải nhờ Trương Hạo chỉ điểm. Hiện tại trong thôn khai phá khiến cho phát triển, uy tín của bí thư phường trong huyện ủy tăng mạnh, trở thành tấm gương đi đầu trong phát triển. Mà lần này bất đồng, nghe nói ngay cả giới đạo giáo đều muốn đến chúc mừng. Đây chính là người đã tu hành viên mãn, đại đức đắc đạo. Có lẽ những người khác không hiểu, nhưng bí thư phường hiểu được ý nghĩa của việc này. Đó là khu vực nhỏ này của bọn họ sẽ có thể trở thành khu vực văn hóa cấp bậc tổ đình đạo giáo. Xin chào bí thư phương, bí thư chi bộ Tiền, Vương Thúc. Trương Hạo một đường chào hỏi đi vào, hiểu rõ hư cảnh, rõ ràng cảm nhận được ý niệm trong đầu mọi người, cảm giác chúng tinh cùng nguyệt này, vị người thành kính thờ phụng, tựa như thần linh cao cao tại thượng, không tự chủ được làm cho hắn lâng lâng, thiếu chút nữa thực sự nghĩ đến chính mình là thành thần. Cảm giác này đặc biệt rất tốt. Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, ba nàng nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Trương Hạo không khỏi tức giận. Cùng Trương Hạo sớm chiều ở chung, cũng biết rõ gốc gác con người Trương Hạo. Một bộ giả đạo sĩ đứng đắn, lại cố làm ra vẻ thần bí. Bất quá ở trước mặt nhiều người, ba nàng cũng không thể không biết xấu hổ mà làm Trương Hạo mất mặt. Còn phải phối hợp giả bộ nghiêm túc, chỉ đành phải thầm mắng ở trong lòng. Cha nuôi, cha nuôi. Hai khuê nữ cũng đến đây, rất là nhu thuận ôm đùi của Trương Hạo, mỗi bên một người, đáng yêu gọi cha nuôi. Trương Hạo cười vui vẻ, bất quá hai khuê nữ càng ngày càng thông minh, còn rảo hoạt nháy mắt với hắn, nhìn về phía mẹ nuôi ở bên cạnh. Lúc này Trương Hạo mới từ trong đắc ý phản ứng lại, cảm giác được ánh mắt của các hương thân nhìn hắn có chút không thích hợp, ngay cả đám người bí thư Phương cũng nhìn hắn với ánh mắt khác, không khí không hiểu được lâm vào xấu hổ. Ba nàng cũng cảm nhận được, mặt cười xoát một cái liền đỏ bừng. Cùng với Trương Hạo thường xuyên lui tới, trong khoảng thời gian này lại ở tại trong nhà Trương Hạo, đừng nói là các hương thân chuyển ra thực ái muội, ngay cả mấy người bí thư Phương đều tin. Thì ra Trương tiên nhân phương diện này cũng tốt như vậy. Nhưng Trương tiên nhân không hổ là tiên nhân, kiếm được ba đối tượng trong huyện thành xinh đẹp thanh tú như vậy, còn có thể an tưởng vô sự ở tại trong một nhà, so với Khương Thái Công trong Phong Thần bảng kia lợi hại hơn. Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, rồi lại nhìn không được trong lòng cảm thấy vui vẻ. Một người nam nhân còn có thể có cái gì càng đáng giá kiêu ngạo hơn so với cái này? Sống lưng càng thẳng thắn, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Được rồi, kỳ thật hắn là nam nhân truyền thống. Nhưng truyền thống là cái gì? Ba vợ bốn nàng hầu có tính là truyền thống không? Cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt của Tống Tĩnh Di, lại bị Tống Tĩnh Di trừng mắt nhìn một cái. Trương Hạo sợ tới mức chân đều mềm nhũn, vội vàng đánh mất ý niệm này trong đầu. Hắn chính là nam nhân tốt một lòng một dạ, tuy rằng bị mọi người hiểu lầm cảm giác không tồi, thỏa mãn hư vinh trong lòng, nhưng hắn cũng không dám sằng bậy. Ha ha ha, mọi người đều tới rồi, tiếp tục thương lượng đi. Trương Hạo cười tiếp đón, thành thành thật thật tìm một băng ghế ở trên bậc thang dưới hiên ngồi xuống, ôm hai khuê nữ, một bên đùi ngồi một người. Đã thương lượng không sai biệt lắm, chuyện cụ thể còn phải phiền toái bí thư Phương ngày mai an bài. Tống Tĩnh Di nói, tổ chức mọi người chủ bị. Chuyện này không tính là phiền toái gì, đều là thuộc bổn phận của chúng ta. Bí thư Phương vội vàng nói, lần này lây dính quang huy của Trương tiên nhân, hoàn toàn nổi danh ở thị trấn thành Nam này, khai phá trong thôn cũng nâng cao một bước, hơn nữa tiếp đãi nhiều người như vậy, làm cho mọi người càng ngày thu vào không ít. Các hương thân cũng là vui sướng, làm khai phá đã nếm được ngon ngọt, tuy rằng hiện tại thu vào còn không phải rất nhiều, nhưng điều này làm cho mọi người nhìn thấy hy vọng phát triển. Đã muộn rồi, mọi người đi về trước đi, Trương đạo trưởng cũng phải nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại tới. Bí thư Phương hô to với mọi người, còn có thời gian 2 ngày, chuẩn bị gì đó không phải ít, còn phải bận rộn một trận. Trong thời gian ngắn làm khai phá, bí thư Phương rất được lòng dân, rất có uy vọng, mọi người nghe theo an bài, cũng không thể không biết xấu hổ quấy rầy Trương tiên nhân tu tập, đều rời đi. Đám người bí thư Phương cũng cáo từ rời đi, sau một lát mọi người cất bước, trong viện im lặng lại. Đúng rồi, thằng ngốc đi chỗ nào? Lúc này ít người, Trương Hạo mới chú ý tới thằng ngốc không có ở đây. Trong khoảng thời gian này là mùa ế hàng, thằng ngốc rảnh rỗi ở nhà, đạo quan có chuyện gì thằng ngốc khẳng định sẽ đến hỗ trợ, nhưng mà thằng ngốc không có tới, chẳng phải là lại có sinh ý? Không thể không nói, ngành nghề của bọn họ bị người kiêng kỵ, có sinh ý cũng liền ý nghĩa có người chết. Ai, Vương Đức Toàn hít sâu một hơi mới nói, vừa rồi nhận được điện thoại của cục cảnh sát, có mấy tiểu tử đến trong thôn du lịch, cố tình đi bờ sông tìm quỷ, kết quả tìm được thủy quỷ. Vừa mới dứt lời, di động của Vương Đức Toàn liền vang lên, đúng là thằng ngốc gọi tới. Vương Đức Toàn vừa nghe kinh hô nói, không tốt, có người chúng ta. Chúng ta sao? Mấy người nghe vậy không khỏi sửng sốt, thật đúng là nói Tào Tháo liền đến. Vương Đức Toàn vừa nói tìm thủy quỷ, thằng ông liền gọi điện thoại nói người rơi xuống nước kia chúng ta. Vương Thúc, đây là có chuyện gì? Ai chúng ta? Trương Hạo nhíu mày lại, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Ba người Tống Tĩnh Di cũng là trong lòng căng thẳng. Lần này Trương Hạo mở sơn môn, bề ngoài là vui vẻ, nhưng tứ phía lại không yên tĩnh. Mà Trương Hạo buổi chiều đi ra ngoài, hiển nhiên là cùng với Lục Tử Húc gặp mặt, nói chuyện lâu như vậy mới trở về, chắc chắn cũng có một phen mấu chốt. Nhưng các nàng còn không có tới hỏi chuyện, việc này lại đã xảy ra. Thằng ngốc nói người rơi xuống nước là bị chúng ta. Vương Đức Toàn vội vàng đem điện thoại đưa cho Trương Hạo. Trương Hạo tiếp nhận di động, liền nghe được thanh âm của thằng ngốc. Trương ca, bên này có người chúng ta, người mau đến xem. Chúng ta như thế nào, nói một chút bệnh trạng. Trương Hạo cũng không rong dài, trước đêm hỏi chính đề. Là nữ học sinh từ trong huyện thành tới, mới 15-16 tuổi, cùng mấy người ở bờ sông chơi, nghe nói là đột nhiên kêu một tiếng có quỷ, liền rớt vào trong nước. Ta vớt lên, học sinh này ngất đi, còn có hơi thở, nhìn giống như bị sốc. Ta đã làm sơ cứu, còn có chiêu hồn, nhưng vẫn là cứu không tỉnh, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Trương Hạo nghe xong lời tự thuật này, trong lòng cũng là kinh nghi. Thằng ngốc làm nghề này nhiều năm, cấp cứu cùng với chiêu hồn đều thực tinh thông, chỉ cần còn chưa có chết cứng, bình thường đều có thể kéo trở về. Nhưng người này còn hơi thở, sao có thể cứu không tỉnh? Chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Dĩ, người chết, chẳng lẽ là... Trương Hạo bừng tỉnh nhớ tới cái gì, biểu tình cả kinh, mắng to. Mẹ nó chính là Trình Giật Vân kia ra tay. Gia hỏa này không ra bài theo lẽ thường, vậy mà hôm nay liền hành động. Nghe vậy, ba người Tống Thính Di mày đẹp nhíu lại, hai mặt nhìn nhau, biết Trình Giật Vân là tìm Trương Hạo đấu pháp. Mà Trương Hạo bộ dáng tức muốn hộc máu, hiển nhiên là từ chỗ của Lục Tử Húc biết được sự lợi hại của Trình Giật Vân. Ba nàng lo lắng trong lòng, vội vàng ghé sát vào Trương Hạo, muốn nghe xem trong điện thoại nói như thế nào. Mấy người Vương Thúc nhìn thấy một màn này, đương nhiên cũng nhìn ra phát sinh tình huống, hơn nữa còn không phải việc nhỏ. Nếu không với tính tình của Trương Hạo, như thế nào cũng sẽ không màng hình tượng chửi ầm lên. Ngay cả hai vợ chồng Dương Bách Lâu ở bên cạnh đều giật nảy mình. Trương Tiên Nhân ngày thường rất văn nhã, vì sao liền mắng giống như một tiểu hỗn đản như vậy? Trình gì? Thằng ngốc không biết tình huống như thế nào, vội vàng nói. Trương ca, người mau tới đây nhìn xem, học sinh này sắp không thở nữa rồi. Các người ở đâu? Đúng rồi, gọi xe cứu thương chưa? Trương Hạo hỏi. Còn tưởng rằng Trình Giật Vân muốn ở cùng ngày Tết Nguyên Đán ra tay, giờ này đột nhiên làm khó dễ. Xác thật là nhân vật lợi hại, vừa ra tay liền khiến cho hắn trở tay không kịp. Đã gọi xe cứu thương ở bên phía cầu Lạc Thủy, còn đã sơ cứu, nhưng hơi thở của nữ sinh này càng ngày càng yếu. Thằng ngốc nói. Được rồi, ta lập tức lại đó. Trương Hạo tắt điện thoại, chuyện sống còn không thể trì hoãn, liền xoay người vào nhà đi thu thập đồ vật. Trương Hạo, đây là có chuyện gì? Bà nữ nhân vội vàng hỏi, cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Khẳng định là Trình Giật Vân tới, tránh ở chỗ tối phá rối, đợi lát nữa trở về lại nói tỉ mỉ. Bà Ngạn Tỷ, cô ấy đi cùng ta. Trương Hạo nhanh chóng thu thập đồ đạc, đeo trên lưng túi bách bảo. Triệu Băng Ngạn cũng không nói nhiều, xoay người về phòng thay đổi một kiện áo gió, bên hông đeo túi sách. Hai người lập tức di chuyển, trực tiếp nhảy tường mà ra, giống như vượt nóc băng tường, lập tức hướng về cầu Lạc Thủy chạy đến. Lại nói bên kia, trong một tiệm ăn ở huyện thành, đến giờ ăn tối, đúng là sinh ý bận rộn. Một nam nhân mặc y chang hiu nhàn đang ăn cơm, ánh mắt lại không có dấu vết đánh giá mấy người ở một bàn bên cạnh. Mấy người này ăn thịt uống rượu, thổi phồng chuyện gần đây về Trương Tiên Nhân ở thị trấn Thành Nam, nói nghe thực thần bí. Người mấy bàn chung quanh nghe được đều thực chăm chú. Khó trách ngay cả La Thành Phong đều phải cố kỵ, thanh danh của Trương Hạo ở huyện An Dương đã cắm rễ. Trình Giật Vân một bên nghe ngóng, tìm hiểu tình huống, một bên tính toán thời gian. Vào lúc này, kiện thi y thứ nhất nên mặc vào, đây mới là bắt đầu. Tam thần tứ mệnh, thất thi mặc quần áo, liền xem Trương Hạo hóa giải như thế nào. Vì Đông Hoàng giúp ta tục mệnh, ta cũng xuất ra toàn lực. Khóe miệng của Trình Giật Vân hiện ra một nụ cười giả tạo. Ở trên đường tới, trùng hợp gặp được mấy người trẻ tuổi cũng tới huyện An Dương du ngoạn. Hắn liền bố trí ba kiện thi y, một là Loạn Thần, hai là Ly Thần, ba là Hưu Thần. Hiện tại đang nhàn nhã ăn cơm uống rượu, tựa như tiểu dân bình thường. Tiệm cơm ai cũng đều không chú ý đến Trình Giật Vân. Tại cầu Lạc Thủy, nói đến cũng khéo, lần trước đấu pháp ở cầu Lạc Thủy, lần này vậy mà lại ở cầu Lạc Thủy, cách xa nhau mười mấy dặm đường. Tốc độ của hai người so với xe còn nhanh hơn. Mặt trời ở lúc chạng vạng mới vừa xuống núi, ở ánh nắng chiều đi qua không đến 10 phút, hai người liền đến cầu Lạc Thủy. Lúc này hiện trường đang thực náo nhiệt, nghe nói có người bị thủy quỷ kéo xuống, hương thân trong thôn phụ cận đều tới vây xem, nghi thần nghi quỷ đàm luận. Nơi này chính là có tiếng có quỷ, hai chữ Lạc Thủy chính là như vậy mà tới. Trong đám người còn có mấy cảnh sát, dẫn đầu nghiêm nhiên chính là Phó Cục trưởng La Cường. Còn có mấy người trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, khoác theo túi lớn, bên cạnh dựng lều trại, hiển nhiên chính là phượt thủ tới tìm quỷ, còn chuẩn bị ở bờ sông qua đêm. Nhưng lần này thật sự tìm được quỷ, một đám đều là sắc mặt hoảng sợ, biểu tình khẩn trương, sợ tới mức cũng chưa hoàn hồn. Trong đó một nữ tử trẻ tuổi, bộ dáng mới khoảng 20 tuổi, đang ở đây làm cứu giúp, thủ pháp thực chuyên nghiệp, hiển nhiên là chuyên gia y tế. Nhưng nữ hài nằm ở trên mặt đất lại vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, quần áo cùng với tóc đều ướt rầm rề, tựa như một người khốn khổ, nhìn thấy mà thương. Là Trương ca tới. Thằng ốc chờ trên bờ, từ xa thấy Trương Hạo tới, vội vàng với tay hô lên. Mọi người vừa nghe là Trương tiên nhân tới, đều là ngạc nhiên, mới vừa gọi điện thoại còn không tới vài phút, nhanh như vậy liền tới rồi. Phải biết rằng khoảng cách nơi này đến Vương Gia Thôn có mười mấy dặm, Trương tiên nhân quả nhiên là thần tiên sống, phi thiên độn địa. Ấy, thật sự là Trương tiên nhân tới, mau xem bên kia. Mọi người hô lên, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Trương tiên nhân giống như đang bay, phía sau còn đi theo nhân ảnh, một đường từ bờ sông chạy lại đây. Mấy cái lên xuống liền đến, mang theo một cỗ kình phong, mọi người đều nhanh chóng nhường đường. Trương Hạo không chần chờ chút nào, cũng không nhiều lời nói, lập tức liền đi qua đám người. Mấy phượt thủ còn không có phản ứng lại, bóng người liền nhảy tới, trong đó còn bay tới một cỗ hương hoa thơm mát, như tắm gió xuân, giống như tiên khí, làm mấy người tâm thần vì điều này mà rung lên, lập tức thanh tỉnh chấn định vài phần. Trương Hạo được phong thủy tầm bổ, trầm hoa rực rỡ, tinh hoa mộc linh thẩm thấu trong cơ thể, bản thân cũng có một cỗ mùi thơm thuần tự nhiên của cơ thể. Nữ tử làm cấp cứu kia vừa mới ngẩng đầu muốn nhìn một chút Trương tiên nhân nghe đồn này mà trước mặt đã phiêu nhiên tới, thế nhưng là một người trẻ tuổi. Nữ tử kia không khỏi ngây ngẩn cả người, người này thật sự là tiên nhân đắc đạo sao? Mấy phượt thủ cũng ngây dại, tới nơi này cắm trại giá ngoại du lịch, di chuyển một ngày, đương nhiên nghe tới trong thôn bên kia có một vị Trương tiên nhân, tuy rằng truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng bọn họ còn tưởng rằng là lão đạo sĩ gì đó, lại không nghĩ rằng Trương tiên nhân vậy mà trẻ tuổi như vậy, bộ dáng chỉ mới hơn 20 tuổi. Nhưng mà giờ phút này, Trương Hạo cũng là ngây ngẩn cả người, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nhìn nữ hài chết ngất trên mặt đất, hồi ức lại. Nữ hài bộ dáng 15-16 tuổi ngây ngô, khuôn mặt trẻ con kiêu ngạo, mang theo vài phần quật cường cùng với nghịch ngợm, thân thể mảnh khảnh thon dài, da thịt cảm giác mềm nhẹ. Ở trên tay hắn lướt qua, nghiêm trang nói đùa. Ai còn coi như không tồi, thu thủy u nhu hóa thần, hàn ngọc băng thanh là cốt, sau khi lớn lên khẳng định là mỹ nữ, bất quá có tướng ngoại cương nội nhu, gặp nhiều tai nạn. À đúng rồi, bần đạo tổ truyền mấy tấm bùa chú có thể hóa giải tai họa. Ngươi chính là quái thúc thúc khinh dễ ta nhỏ, cố ý chiếm tiện nghi của ta. Bùa chú cái gì, ngày trước ta cùng ngươi gặp mặt, xem ngươi mượn gió bẻ măng cầm giấy trên sàm người khác, chính là tự mình vẽ đi. Đường Tiểu Uyển hất tay người nọ ra, vẻ mặt cười đùa giễu cợt, ồn ào nói. Nói nhanh lên, chuyện xưa lần trước còn không có nói xong đâu. Thư sinh cùng với lão bà của hắn rốt cuộc vì sao chúng ta, vì sao thấy máu, còn muốn làm cái gì? À, chuyện thấy máu kia dùng hồ nhão có thể trừ tà, nhưng hồ nhão này là gạo nếp xay, phải chậm rãi xay nhuyễn, trắng trắng dính dính, bôi vào nơi đó thì tốt rồi. Dùng hồ nhão bôi vào chỗ đó còn trắng trắng dính dính à, ngươi là người xấu, lão không đứng đắn. Đường Tiểu Uyển phản ứng lại, mặt đẹp đỏ bừng, đùa giỡn không thuần theo không buông tha. Không sai, nữ hài này đúng là Đường Tiểu Uyển. Trương Hạo lúc trước ở phố đồ cổ giả làm người mù đoán mệnh, gặp gỡ Đường Tiểu Uyển. Tiểu nữ sinh thích nghe chuyện xưa quỷ quái, thường xuyên qua lại cùng hắn. Hắn sinh ý quá kém, nhàn rỗi đến nhàm chán, cũng liền chơi đùa cùng với tiểu nữ sinh này, nói mấy chuyện hài thô tục gì đó. Ha ha ha, Xin chào Trương tiên nhân. Xin chào Triệu cục trưởng. La Cường vẻ mặt mỉm cười, mang theo mấy cảnh sát vội vàng chào hỏi Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn. Được Trương Hạo chỉ điểm, vị trí phó cục trưởng của La Cường này xem như được bảo vệ. Mà tân quan tiền nhiệm Triệu Băng Ngạn mấy ngày nay cũng không có làm cái gì, hết thảy như thường, công việc của mọi người đều thuận lợi. Bất quá nhìn thấy Triệu Băng Ngạn cùng với Trương Hạo đi cùng một chỗ, vài cảnh sát đều là ánh mắt cổ quái. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đồn đãi Triệu cục trưởng cùng với Trương tiên nhân cặp với nhau quả nhiên không giả, mà các hương thân cũng là một trận hiếm lạ. Nghe nói nữ cục trưởng trong huyện thành là tình nhân của Trương tiên nhân. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Triệu Băng Ngạn mặt đẹp đỏ lên, lại không có tâm tư làm việc riêng. Thấy Trương Hạo ngây người, còn tưởng rằng đã xảy ra tình huống gì, liền hỏi: Trương Hạo, tiểu nữ sinh này làm sao vậy? Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, cũng không dám trì hoãn, đối với nữ nhân làm cấp cứu kia nói: Để ta nhìn xem. Nữ tử kia lên tiếng, nhanh chóng tránh ra vị trí. Tuy rằng không biết Trương tiên nhân này năng lực lớn bao nhiêu, ít nhất nàng là không có biện pháp, thoái lui đến bên cạnh nhìn. Mấy đồng bạn cũng cùng nhìn nhau, thở cũng không dám thở mạnh, sợ Đường Tiểu Uyển xảy ra chuyện. Trương Hạo trước tiên quan khán một lần bệnh trạng cơ bản, hô hấp thực yếu, hơn nữa càng ngày càng yếu, cơ hồ là sắp ngừng lại, trong mắt tan rã, không hề có thần thái, mạch tượng cùng với tim đập cũng đặc biệt yếu, sắp đã không có, nhiệt độ cơ thể cũng kịch liệt giảm xuống, da thịt tái nhợt, một loạt bệnh trạng này đều đã kể bên tử vong. Nhưng kỳ quái chính là Đường Tiểu Uyển không phải bị đuối nước, nước trong lá phổi cũng đã được ép ra tới, cũng không có đột phát bệnh tật gì khác thường, hoàn toàn là một người bình thường, nhưng cố tình như muốn tử vong, thật sự quá cổ quái. Trương Hạo mỗi bên kiểm tra bệnh trạng, không có tìm ra nguyên nhân, lại là ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, xem xét tinh khí thần quang cùng với khí tràng âm dương. Dĩ, quả nhiên có cổ quái. Trương Hạo phát hiện, bề ngoài Đường Tiểu Uyển giống như tử vong, bên trong lại giống như ngủ đông, sinh lý cơ năng nhanh chóng hạ thấp, càng ngày càng bằng phẳng, càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt, một phút không có một lần thở. Nói cách khác, một lần hô hấp tiêu hao bình thường lại kéo dài đến một phút, hơn nữa càng ngày càng thấp, kéo dài đến khoảng chừng một phút 10 giây, một phút 20 giây, một phút 30 giây, càng ngày càng dài, người thường cơ hồ không phát hiện ra, thậm chí dụng cụ bình thường đều kiểm tra không ra biến hóa rất nhỏ như vậy, việc này liền tương đương với đã chết. Tử vong liên quan đến sinh mệnh huyền bí, đây là mệnh đề nghiêm cẩn đặc biệt nhất. Về giới định tử vong, quan điểm của các học phái đều không nhất trí. Mạch đập ngừng nhảy, trái tim ngừng đập, hô hấp ngừng lại. Khoa học hiện đại quan điểm chủ yếu dần dần nghiêng về xu hướng chết não. Mà quan điểm học thuật bất đồng, góc độ phán đoán bất đồng, đối với phương pháp cứu chữa cũng có bất đồng. Trạng thái của Đường Tiểu Uyển giờ phút này, từ y học hiện đại tới nói, chỉ có một phút sóng não cuối cùng còn nhảy lên. Như vậy vấn đề cũng ở tại đây. Tiêu hao thấp như thế, là nguyên nhân gì tạo thành? Hắn còn phát hiện trong cơ thể Đường Tiểu Uyển trước sau có một sợi khí huyết bảo vệ sinh cơ cuối cùng, lại hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân. Một người đang bình thường sao có thể không duyên cớ lâm vào loại tình trạng này? Thủ pháp thực cổ quái, thuật thi y này lợi hại như thế sao? Trương Hạo nhíu mày. Đường Tiểu Uyển tạm thời không có nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng sinh cơ càng ngày càng yếu. Nhân thể là một hệ thống quy luật huyền diệu, tại dưới loại trạng thái này, tuy rằng còn có một sợi khí cuối cùng, nhưng cơ năng khác tiến vào tử vong, một khi vượt qua thời gian giới hạn, chắc chắn không thể vãn hồi. Thuật thi y không phải là tử vong thật sự, mà là lợi dụng quy luật huyền diệu của nhân thể, ở bên trong quá trình tử vong này, bảo vệ một sợi khí tức cuối cùng, hơn nữa kéo dài cực lớn, từ mặt ngoài nhìn xem cũng như đã chết. Trương Hạo, nữ sinh này đã chết rồi. Triệu Băng Ngạn nhìn một lần, không khỏi mặt đẹp ngưng trọng. Nàng học qua giám định tử vong, đủ loại dấu hiệu cho thấy đã chết, không khỏi mặt đẹp trầm xuống. Nhìn nữ hài ngoan ngoãn đáng yêu như vậy bỏ mạng, trong lòng cũng chịu không nổi. Nhưng nguyên nhân chết của nữ hài này thật sự quá cổ quái. Nhìn giống như rơi xuống nước, lại không có bệnh trạng đuối nước, hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân. Người ở chung quanh nghe nói là đã chết, tuy rằng đời đời đều sinh hoạt tại vùng này, nhìn quen người chết, nhưng vẫn là nhìn không được mà ai thán. Mấy phật thủ cũng bị dọa cho ngây ngốc, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nữ tử làm cấp cứu kia lập tức liền khóc ra nước mắt. Một nam nhân trẻ tuổi bên cạnh vội vàng lôi kéo nữ tử. Hai người là tình lữ, đôi mắt nam nhân cũng đỏ lên, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Đường Tiểu Uyển chết đuối, hắn trở về nên giải thích như thế nào cho cha mẹ của nàng. Các người đừng có gấp, Đường Tiểu Uyển còn chưa có chết. Trương Hạo nói. Cái gì? Còn chưa có chết sao? Mọi người lập tức kinh ngạc, thậm chí đều xem nhẹ việc vì sao Trương Hạo biết tên của Đường Tiểu Uyển. Đường Tiểu Uyển tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh, hẳn là chúng ta. Ta có thể cứu tỉnh, nhưng các người hồi ức một chút, có gặp được người nào đặc thù hay không? Trương Hạo dò hỏi. Liên quan đến sinh tử huyền quan, hắn không vội vã đồng thủ cứu người, để ngừa xảy ra sai lầm, trước tiên hỏi tình huống mới có cơ sở vững vàng. Có thể cứu tỉnh sao? Nghe xong lời này, mọi người vội vàng phục hồi lại tinh thần, đều là vui vẻ. Mấy phật thủ nhanh chóng hồi tưởng, bất quá đều hoảng sợ, có chút nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ hỗn loạn, cũng không rõ tình huống như thế nào. Trương Hạo nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi là tình lữ của nữ tử cấp cứu kia, bộ dáng khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt có nét giống Đường Tiểu Uyên, diện mạo không tầm thường, thân hình cường tráng, luyện qua taekwondo, một loại võ thuật tập thể hình. Tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng biểu tình còn coi như chấn định. Trương Hạo làm hắn đem tình huống nói tỉ mỉ một lần. Đường Hải Long biết được Đường Tiểu Uyển là chúng ta còn có thể cứu chữa, cũng có chút hòa hoãn lại, sợ tới mức một hồi sợ bóng sợ gió, lại một chút không dám chậm chế, lập tức nhớ tới chuyện một năm trước, đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Thì ra là Đường Tiểu Uyển thích chuyện quỷ quái thần bí, từ năm trước nhận thức một kẻ giang hồ bị bợm, bị ba của Đường Tiểu Uyển biết được, kêu bảo tiêu đem tên giang hồ bị bợm kia đuổi ra khỏi thành phố Trung Hải. Đường Tiểu Uyển tính tình thực ngang bướng, vì thế vẫn luôn cùng với trong nhà xảy ra mâu thuẫn. Lại là thời kỳ thanh xuân nổi loạn, ở trường học học tập sa sút, còn thường xuyên trốn học. Ba của Đường Tiểu Uyển không có biện pháp, khiến cho Đường Hải Long mang ra tới du lịch một vòng giải sầu, khai thông một chút. Vừa lúc mấy ngày hôm trước, Đường Tiểu Uyển nhìn đến tin tức trên tao bao, đã biết thị trấn Thành Nam là nơi vớt thi, ở trong hội nhóm thần quái tổ chức một đoàn tới thám hiểm. Đường Hải Long cũng mang theo bạn gái Ngô Thiến Thiến cùng nhau đưa Đường Tiểu Uyển tới chơi, còn có mấy phượt thủ tổ chức thành đoàn thể, tổng cộng hơn 10 người. Buổi sáng hôm nay đến huyện An Dương, vẫn luôn đi dọc ở bờ sông, nghe người trong thôn nói cầu Lạc Thủy có thủy quỷ, vì thế liền ở chỗ này cắm trại qua đêm, chuẩn bị thể nghiệm một chút thủy quỷ. Nhưng Đường Tiểu Uyển ở trên cầu đột nhiên kêu sợ hãi, nói một tiếng có quỷ, liền ngã vào trong nước. Nơi này dòng nước chảy xiết, bị cuốn đi, bọn họ không kịp cứu viện, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiếp theo thằng ngốc liền mở ra thuyền máy chạy tới, đem Đường Tiểu Uyển vớt lên. Sau đó chính là cảnh sát cùng với các hương thân cũng tới. Lại sau đó chính là Trương Hạo tới. Trương Hạo gật gật đầu, nghe lời tự thuật này, bắt giữ tới trọng điểm rồi. Đường Tiểu Uyển sợ hãi nói một tiếng có quỷ, tới thực đột nhiên, hẳn là bị hạ thuật, dẫn động thi y. Như vậy thân thể không có việc gì, chắc chắn chính là thần hồn xảy ra vấn đề. Đạo trưởng, có thể là kẻ giang hồ bị bợm kia ghi hận trong lòng, âm thầm trả thù, làm tà thuật hay không? Đường Hải Long suy đoán nói. Ngày thường không gặp gỡ tình huống tà dị này, nhưng gặp gỡ trong lòng kiêng kỵ, lập tức liền nghĩ tới kẻ giang hồ bị bợm một năm về trước kia. Trương Hạo ho khan một trận, xấu hổ đến quá sức. Kẻ giang hồ bị bợm kia không phải là hắn sao? Mẹ nó, đây là kiểu gì? Lúc trước liền muốn mượn mấy vạn cứu tế một chút, lại bị ba của Đường Tiểu Uyển biết, phá sạp của hắn, đánh đến hắn mặt mũi bầm dập, còn uy hiếp hắn cút ra khỏi thành phố Trung Hải. Hắn chỉ đành phải chật vật rời đi, thảm đạm về nhà, còn phải chống đỡ mặt mũi, nói dối là từ núi Côn Luân tu đạo trở về. Hiện tại nhớ tới cảm thấy thực chua xót, mà hiện tại hắn tu đạo thành công, đúng là có điểm muốn trả thù. Bất quá đứng trước sinh tử, trước tiên cứu tiểu nha đầu này đã. Liền giả bộ không nghe được giang hồ bị bợm cái gì, màn hỏi. Mấy ngày gần đây, các người có gặp được người nào đặc thù hay không? mấy ngày nay còn giống như không có người nào đặc thù. Đường Hải Long có chút sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng. Mấy ngày nay cũng không ai có thể dính dáng cùng chuyện tà dị này. Nhưng thật ra bạn gái của Đường Hải Long nhớ tới cái gì, liền nói. Thời điểm chúng ta tới, ở trên tàu gặp được một đại thúc trung niên. Hắn rất nhiệt tình, cùng chúng ta nói chuyện, còn nói một chút chuyện về huyện An Dương. Ồ, đúng rồi, đúng là đại thúc trung niên đó. Đường Hải Long cũng nghĩ tới. Nhưng hắn nhìn qua không giống người dở trò quỷ, bộ dáng ước chừng 5-60 tuổi, tóc có chút hoa râm, thực hay nói chuyện thực hòa khí, trên mặt có tàn nhang. Nghe hắn nói là nhà ở huyện thành, mở cửa hàng ăn uống, đi lên tỉnh liên hệ mua hàng trở về, hắn còn mời chúng ta ăn đồ ăn. Người ở huyện An Dương? Triệu Băng Ngạn nghe vậy, lập tức nhìn La Cường. Huyện An Dương không lớn, La Cường ở huyện An Dương này nhiều năm, đối với tiệm ăn cùng với ông chủ lớn nhỏ trong huyện, tuy rằng chưa nói tới đều rất quen thuộc, nhưng ít ra gặp mặt có thể nhận ra được. Nghe miêu tả tướng mạo tuổi tác này, La Cường lắc lắc đầu, không nhớ rõ có một người như vậy. Hẳn là giả bộ. Hắn mời các người ăn cái gì? Trương Hạo hỏi. Là ăn chút đồ ăn vặt như là quả hạch linh tinh. Thời điểm ngồi tàu nhàm chán, hắn lấy ra tới mời chúng ta. Một bên nói một bên liền ăn. Đúng rồi, còn có một hộp trái cây sấy khô, không có nhãn mác. Nghe hắn nói là thổ sản của một bằng hữu ở Đông Bắc đưa tới. Ta ăn có điểm giống như hương vị dược thảo nhân sâm. Đường Hải Long đối với một loại nhân sâm bổ dưỡng kia cũng không xa lạ. Trương Hạo nghe xong dược thảo này, lập tức minh bạch thất thất bát bát. Thì ra là thế, người này là dùng dược vật thu mệnh, lại lấy tà thuật điều khiển thần hồn, bề ngoài đã chết, bên trong lại treo một sợi sinh cơ, cho nên kiểm tra không ra bất luận bệnh trạng gì. Thuật thi y quả nhiên lợi hại, một tay sinh, một tay chết, làm người dừng lại ở giữa. Ta hiện tại muốn cứu người, các ngươi lảng tránh một chút để tránh quấy rầy. Trương Hạo nâng nâng tay, các hương thân cũng không dám quấy rầy Trương tiên nhân, vội vàng lui đến rất xa. Đám người Đường Hải Long có chút chần chờ, nhưng vẫn là nhanh chóng lui ra. Triệu Băng Ngạn đứng ở một bên, giúp Trương Hạo hộ pháp. Trương Hạo nhẹ nhàng nâng Đường Tiểu Uyển dậy, tay niết ấn quyết, ấn ở giữa mày của nàng, nhắm mắt lại, thẩm vận thị lực, khai thiên mục thần thông, một ý niệm tuần tra chu thiên, xem ký âm dương, tra xét thần hồn của Đường Tiểu Uyển. Tu hành đạt đến luyện thần phản hư, cầu thông hai giới âm dương, ngưng tụ ý niệm, gửi thần vào hư không, chân chính thể hiện ra đạo pháp huyền diệu. Mà Trương Hạo có trọng đồng liên quan đến âm dương, là cửa ngõ của thần nguyên, hết thảy thông qua năng lực cửa ngõ, tựa hồ đều được thăng hoa, chỉ giác phản hư cũng liền thành thiên mục thần thông. Bất quá lấy cái này phụ trợ, tập trung tinh thần, ý niệm tập trung cao độ, tiêu hao đặc biệt lớn. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo thâm nhập vào thần hồn của Đường Tiểu Uyển, thì giác lâm vào một mảnh hư vô. Mới vừa tiếp xúc đến thần hồn, thì giác xuất hiện, lại đột nhiên phát sinh biến cố, bỗng nhiên chấn động, ầm vang thật lớn, giống như sấm sét đánh xuống, một cỗ cảm giác thứ kích vô cùng kinh liệt đánh tới. Mẹ nó, có cổ quái! Trương Hạo tâm niệm cùng nhau, nhưng cũng đã chậm, cả người mãnh liệt nhảy dựng, tựa như điện giật, lại giống như người thường không cẩn thận bị hoảng sợ, thần kinh toàn thân kịch liệt phản ứng, không tự chủ được nhảy dựng lên. Mà hắn giờ phút này đúng là tâm thần tập trung cao độ, còn mở thiên mục thần thông, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa lọt vào thứ kích, giống như bị sấm sét oanh kích, thần kinh toàn thân nhảy lên, trước mắt như bị bôi đen, ý niệm hỏng mất, hơn nữa mắt đau đớn, khí huyết dâng lên, mạch máu muốn vỡ ra, tuyến lệ đau đớn, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy ra, cả người đều lắc lư như muốn gục xuống. Trương Hạo! Triệu Băng Ngạn thấy thế, vội vàng đỡ lấy Trương Hạo. Mọi người vây xem ở nơi xa, giờ phút này cũng bị dọa sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Trương Tiên Nhân đột nhiên run lên một chút, đôi mắt liền chảy ra huyết lệ. Thật sự quá quỷ dị, có quỷ quái quấy phá. Trương Hạo bị một kích kinh hoàng, tìm kiếm ý niệm vỡ nứt, hai mắt huyết lệ, ý thức lâm vào hắc ám, bỗng nhiên một chút không ổn định, co rút thiếu chút nữa té ngã. Cũng may Triệu Băng Ngạn tay mắt lanh lẹ, đỡ Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy ý thức bừng tỉnh, hòa hoãn trong chốc lát, lúc này mới trở về lại, mở mắt ra, trong mắt còn có tơ máu đỏ bừng. Trương Hạo, anh thế nào? Triệu Băng Ngạn trong lòng khẩn trương, vội vàng hỏi. Ta không có việc gì, thì ra là thế. Trương Hạo vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, lau huyết lệ trên mặt, trong lòng thầm mắng, thiếu chút nữa hố chết đạo gia. Nếu không phải hắn đan đạo viên mãn, một kích vừa rồi kia, liền tính không chết cũng sẽ hao tổn tinh thần, lâm vào hôn mê. Hòa hoãn trong chốc lát, hít sâu, thổ nạp thả lỏng, bình phục khí huyết cùng thần ý. Tình huống của nữ sinh này còn tốt chứ? Triệu Băng Ngạn có chút lo lắng. Ta đã biết là chuyện như thế nào. Trương Hạo nói, rồi lại kinh ngạc cảm thán. Thủ pháp thực huyền diệu, lấy dược vật thu mệnh, lấy thuật pháp kinh hồn, trạng thái của Đường Tiểu Uyển kỳ thật là bị dọa sợ. Dọa sợ? Chẳng lẽ là bị dọa phá linh hồn? Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định. Nàng nghe sư phụ nói qua, đạo thuật chính là thần niệm trong đầu, đạo thuật giết người kỳ thật cùng loại, vì thế đem người hù chết. Khi đối mặt đạo thuật, chỉ cần tâm ý kiên định, có thể bách tà bất xâm. Không có dọa phá linh hồn, nếu là dọa phá sẽ đối với đại não tạo thành tổn thương, như thế liền chết thật. Mà thủ pháp của Trình Giật Vân ở chỗ đem hồn phách người duy trì ở một khắc kinh hách kia, thần hồn vẫn loạn, lâm vào trạng thái không gian trống rỗng. Nói cách khác, giờ phút này thần hồn của Đường Tiểu Uyển đang ở không gian trống rỗng. Nói đến không gian trống rỗng này, thật sự tuyệt không thể tả. Thế nhưng cùng ngũ lôi tử hình tương thông, âm dương giao cảm, thân thể cùng với thần hồn chạm vào là nổ ngay, sinh ra ý niệm như sấm pháp nổ tung. Mà hệ thần kinh của đại não cũng hình thành điện sinh học. Từ y học mà nói, sóng não của Đường Tiểu Uyển bị đoản mạch, trống rỗng, thần ý hỗn loạn, dẫn tới cơ năng thân thể ngừng lại, cùng loại với sự cố máy tính. Mà vừa rồi ta xem kỹ thần hồn của Đường Tiểu Uyển, vừa tiếp xúc ở vào trạng thái trống rỗng kia, chỉ giác truyền lại cho ta tựa như là sờ tới điện. Thứ điện này một khi sờ tới rồi cũng đã muộn, ta muốn lôi lại đều không được. Giống như chúng một cái lôi pháp, lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, uy lực mạnh mẽ, cũng may thần nguyên của ta cường đại, nếu không mặc dù là ta học lôi pháp cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trương Hạo lòng còn sợ hãi, tựa như bị bầu trời đánh xuống một tia chớp. Tuy rằng không bị đánh chết, nhưng loại cảm giác mạo hiểm này thật sự là hù chết người, không hổ là đứng đầu vạn pháp. Ngũ lôi tử hình rộng lớn tinh thâm, vốn chính là nơi huyền bí đối với nhân thể, có thể tại đây tương thông cũng thực bình thường. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu hỏi, tìm được căn nguyên rồi, nhưng có biện pháp cứu người không? Ha ha ha, cứu người không khó. Trương Hạo cười cười nói, ta lĩnh ngộ thanh tâm phổ thiện chân ngôn, có thể thanh tâm chấn kinh, trừ tà hóa sát, an thần chữa hồn, vừa lúc đúng bệnh hạ dược. Trương Hạo lấy ra một cái lục lạc, tay cầm ấn quyết, nhẹ nhàng lay động, leng keng, pháp âm thanh thúy làm người tâm thần rung lên. Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, lòng có từ bi phổ thiện, ngực bụng căng ra, tụng niệm kinh văn, cổ ngữ cường điệu dài dòng, trùng trùng điệp điệp, tiếng vang quanh quẩn bồi hồi, tụ mà không tiêu tan, giống như hơn 10 đạo sĩ niệm kinh ở bên nhau, huyền diệu khó giải thích. Nếu như có âm dương nhãn là có thể nhìn thấy thần niệm của Trương Hạo ẩn chứa trong thanh âm, hóa thành một chút linh quang, như trời giáng thánh hoa cam lộ, an ủi thần hồn, chữa khỏi đau xót, hóa giải tích tụ oán lệ trong lòng. Thần hồn của Đường Tiểu Uyển vẫn loạn, ở vào trong không gian kinh hãi kia, lúc này có được kinh văn trấn an, tiêu tán hồi hộp, thần ý hòa hoãn, thân thể mềm mại run lên một chút, giống như sợ tới mức nhảy dựng, cũng nhảy ra chỗ trống. Nhưng cơ năng thân thể ở vào trạng thái ngừng hoạt động, đột nhiên tỉnh lại sẽ có nguy hiểm đột phát bệnh tật. Chấn! Trương Hạo một tiếng quan nhẹ, dán một đạo chấn hồn phù ở giữa mày của Đường Tiểu Uyển, chấn trụ thần hồn, sau đó tiếp tục tụng niệm kinh văn. Đường Tiểu Uyển biểu tình an bình, khuôn mặt nhỏ tái nhợt cũng có huyết sắc, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, khí huyết vân vân chậm rãi khôi phục sinh động, tiến vào giấc ngủ sâu. Trời lạnh rơi xuống nước, khí lạnh nhập thể, lại bị chúng thuật thi y kinh hách quá độ, bị thương tâm thần, sinh lý cơ năng đình trệ. Một phen lăn lộn này đối với thân thể hao tổn cực lớn, giống như tử quỷ môn quan đi một vòng. Giờ phút này Đường Tiểu Uyển đặc biệt suy yếu, nếu không cẩn thận điều trị, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bệnh không dậy nổi. Chỉ trong lát sau, trên bờ sông ở nơi xa liền truyền đến một trận ồn ào, là xe cứu thương trong huyện thành tới. Trương Hạo thu hồi lục lạc, niệm kinh xong vẫy vẫy tay nói: "Đã cứu về rồi, Phó cục trưởng La, phiền toái ngươi hãy bảo xe cứu thương trở về." "Ờ, vâng vâng." La Cường phản ứng lại, gật đầu cung kính. Trương tiên nhân chính là đại ân nhân của hắn, phân phó hắn một tiếng là vinh hạnh của hắn, vội vàng đi gọi xe cứu thương trở về. Mấy người Đường Hải Long nghe nói được cứu trợ, vội vàng tiến lên, thấy Đường Tiểu Uyển khôi phục khí sắc, nhưng trên trán dán một lá bùa, Đường Tiểu Uyển giống như ngủ rồi. "Đạo trưởng, Tiểu Uyển vì sao còn không tỉnh, còn dán lá bùa?" Đường Hải Long cẩn thận hỏi, sợ có tà khí gì. Các hương thân cũng xông tới. Trường tiên nhân quả nhiên lợi hại, pháp lực vô biên, tùy tiện niệm kinh một cái liền đã khởi tử hồi sinh. Chẳng lẽ là đi đến chỗ của Diêm Vương lão già đem linh hồn gọi trở về? Đường Tiểu Uyển không có việc gì, nhưng có điều tổn thương, trước tiên làm nàng nghỉ ngơi một chút. Các người cũng đừng ở tại bờ sông qua đêm, vùng này âm khí quá nặng, các người tàu xe mệt nhọc, năng lực chống cự giảm xuống, lại có kinh hãi tâm thần không yên, dễ dàng bị quỷ tà quấy nhiễu. Vẫn là đi trong nhà các hương thân, ăn bữa cơm no, uống chút canh thịt rau dưa thanh đạm, pha chút nước ấm ngâm chân, nghỉ ngơi cho tốt một đêm, nếu không sẽ có bệnh hoạn. Trương Hạo báo cho mấy người, lại đối với Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến nói: "Hai người các ngươi cùng với ta đi đạo quan đi, Đường Tiểu Uyển yêu cầu điều trị mấy ngày, nếu không sẽ nguy hiểm." "Vâng, đều nghe lời nói của đạo trưởng." Đường Hải Long nhanh chóng thu thập ba lô. Mấy phật thủ kia kinh hồn chưa định, nào dám lại ở bờ sông tìm quỷ, nhanh chóng gật đầu nghe đạo trưởng nói. Các hương thân cũng thực nhiệt tình, hỗ trợ tiếp đón mấy phật thủ đi nhà mình. Việc quỷ quái này tựa như Diệp Công thích dòng, thời điểm chưa thấy được rất tò mò, nhưng chân chính gặp gỡ mới biết được sợ hãi. Lúc này Ngô Thiến Thiến cũng hòa hoãn lại kiểm tra Đường Tiểu Uyển một lần. Nàng là học y, trong nhà cũng đều là bác sĩ, kiến thức cơ bản còn là đặc biệt tốt. Lập tức liền biết Đường Tiểu Uyển đã tốt, không khỏi cảm giác ngạc nhiên. Vừa rồi nàng làm như thế nào cũng cứu không được, nhưng vị đạo trưởng trẻ tuổi này chỉ là niệm kinh, vậy mà đã tốt rồi, thật sự có chút thần kỳ. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, đạo trưởng vừa rồi không biết như thế nào, đột nhiên chảy ra huyết lệ. Tóm lại việc này nơi trốn đều là quỷ dị. "Mọi người đều tan đi, hôm nay trời lạnh, hãy ở tại trong phòng ăn chút đồ ăn nóng, giữ mình ấm áp." Trương Hạo hô lên một tiếng, mọi người cũng chào hỏi Trương tiên nhân, từng người đi trở về. Trương Hạo cởi áo ra, trước tiên đắp lên trên người cho Đường Tiểu Uyển, để ngừa bị cảm lạnh lần thứ hai. Triệu Băng Ngạn cũng đi qua tiếp đón mấy người La Cường cùng với xe cứu thương, làm cho bọn họ trước tiên đều lui trở về. Xử lý thỏa đáng, Trương Hạo mang theo đám người Đường Hải Long lên thuyền của thằng ngốc, cùng nhau từ đường thủy trở về Vương Gia Thôn. Khi đến đạo quan thì trời đã tối. Một nhà Vương Thúc còn ở trong sân, Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư cũng đang chờ. Thấy mang về tới hai người cùng với một tiểu nữ sinh, Tống Thính Di dàn xếp ở tại tiền viện, Trần Mỹ Thư đi phòng bếp nấu cơm, Trần Phương Yến cũng hỗ trợ xuống bếp. Chuyện này làm cho hai người Đường Hải Long sửng sốt, không nghĩ tới ở nông thôn xa xôi này còn có một tòa đạo quan thanh nhã thế ngoại như vậy. Mà đạo quan chẳng những có một vị tiên nhân đạo trưởng, còn có nhiều mỹ nữ như vậy. Lấy ánh mắt của Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến, đương nhiên nhìn ra được mấy nữ nhân khí chất yểu điệu bất phàm. Mà trên đường trở về, Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến cũng chấn định lại, bừng tỉnh phản ứng. Vị tiên nhân đạo trưởng này giống như trước đó liền biết tên của Đường Tiểu Uyển, hay là cùng với Đường Tiểu Uyển nhận thức. Nhưng chuyện này không có khả năng. Đường Tiểu Uyển trừ bỏ năm trước nhận thức một kẻ giang hồ bị bợm, liền chưa từng tiếp xúc qua người ở phương diện này, cũng chưa từng đã tới huyện An Dương. Chẳng lẽ là vị tiên nhân này thần cơ diệu toán, trực tiếp liền biết tên bọn họ? Nhưng ngại với uy nghiêm của tiên nhân, Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến cũng chưa dám hỏi nhiều. Trên bàn cơm, Thằng ngốc lại đem chuyện vừa rồi thổi phồng một lần. Bất quá việc này bề ngoài nhìn như đơn giản, mọi người cũng liền cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc Trương Hạo chính là đắc đạo thành tiên, hóa giải tà thuật gì trong đó còn không phải là chuyện chỉ trong một giây thôi sao? Không khí bàn ăn cũng rất nhẹ nhàng. Ăn cơm xong, ai về nhà nấy. Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến cũng đi nghỉ ngơi. Đường Tiểu Uyển an bài ở phòng của Ngô Thiến Thiến, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Hạo lại cùng ba nữ nhân ở cùng nhau, đóng cửa lại, không khí lập tức liền ngưng trọng. Gia hỏa ngươi, đôi mắt không có việc gì chứ? Tống Tĩnh Di ngữ khí lo lắng, ôn nhu xoa xoa cho Trương Hạo. Vừa rồi đã nghe Triệu Băng Ngạn nói tình huống, giờ phút này tâm tư của Trương Hạo cảnh giác, cũng không rảnh lo hưởng thụ. Nói đôi mắt không có việc gì, chỉ là có chút đau, cũng không đáng lo ngại. Thật sự là Trình Giật Vân tới sao? Hắn đây là có ý tứ gì? Vì sao hạ thủ đối với một tiểu nữ sinh? Hơn nữa hôm nay cũng không phải là tiết nguyên đán, muốn ra tay cũng phải chờ chúng ta mở cửa chứ. Trần Mỹ Thư nghi hoặc hỏi. Tống Đính Di cùng với Triệu Băng Ngạn cũng là không rõ Trình Giật Vân này rốt cuộc là có địa vị gì. Các cô còn không biết, hôm nay ta cùng với Lục Tử Húc nói chuyện. Trương Hạo đem nội dung nói chuyện nói một lần, về xây đạo tràng, thánh chủ Ma Y, y tà thần giáo, Trình Giật Vân, La Thành Phong, tập đoàn Lâm Thị. Lần này sự tình trọng đại, Triệu Băng Ngạn đương nhiên nên biết, mà Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư đã cùng hắn liên hệ ở bên nhau, cũng có quyền biết. Hơn nữa đã biết những nội tình đó, hắn hành sự mới thuận tiện. Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư cũng có thể giúp hắn không ít. Ba nàng nghe xong, ngay cả Triệu Băng Ngạn biết một ít nội tình đều sợ ngây người, trong đó thế nhưng liên lụy sâu như vậy. Trương Hạo muốn cùng Lục Tử Húc liên thủ khai tông lập phái, còn muốn bố cục đối kháng phần tử tà giáo, mà thánh chủ Ma Y kia cũng hoàn toàn điên rồi, vậy mà muốn bốn phía tuyên dương tín ngưỡng tà giáo, ý đồ thành thần. Lấy ta phỏng đoán, Trình Giật Vân sở dĩ trước tiên động thủ chắc chắn là bởi vì thi y không chỉ có một kiện, mà kiện thứ nhất này chỉ là cái mở đầu của hắn. Liền ở thời điểm Trương Hạo suy nghĩ, lại nói bên kia, tại lữ quán nào đó trong huyện thành, một nam trung niên đang ở đó hóa trang, bên cạnh đặt một chiếc hộp màu đen. Trong hộp sắp đặt 7 hình nhân, trong đó 3 cái dán lá bùa quỷ dị, đại biểu cho đã bố trí 3 kiện thi y. Thi y loạn thần đã bị giải, không hổ là cao thủ đăng chứng đan đạo, giải được nhanh như vậy. Có ý tứ, ta đã nhiều năm không cùng người đấu pháp, lúc này thật đúng là có hứng thú. Tiếp theo là kiện thi y ly thần, tam thần tứ mệnh, giải xong tam thần rồi, tứ mệnh mới là chính chủ. Trình Giật Vân rất có hứng thú, hóa trang thành bộ dáng một lão nhân, nhấc lên cái hộp rời đi, chuẩn bị bố trí thi y tứ mệnh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.